Bóng đen nhanh chóng bao phủ ở Diệp Phao Phao trên người. Diệp Phao Phao chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm giác mình cùng ngưng hình trang bị ở giữa liên lạc tựa hồ yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa thân thể cũng trở nên chậm chạp mấy phần. Dưới đài đang xem cuộc chiến người có thể thấy chúng nguyền rủa thuật sau Diệp Phao Phao hướng trên đỉnh đầu nhiều màu đen ma văn. Chu Duy Thanh ở trong phòng nghỉ lầu bầu nói chậm lụt nguyền rủa. Có thể rớt xuống kẻ địch tốc độ của con người cùng thiên lực điều động tốc độ. Đánh giá ở 5 sao chừng hắc ám kỹ năng. Dùng để khống chế địch nhân cũng không tệ lắm. Dĩ nhiên, cái này chậm lụt nguyện rủa cùng hắn thác ấm chính là cái kia thầm diệt chi nguyện rủa so sánh với. Cũng không phải là một cấp bậc liễu. Mắt thấy ba đồng băng lá chắn hướng cạnh mình chợt đi tới. Thanh Thiển hừ lạnh một tiếng. Mũi chân chỉ xuống đất. Đã là phóng người lên. Nàng thể châu là nhanh nhẹn. Ở tốc độ cùng nhảy đánh thượng tự nhiên là tương đối xuất sắc. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra chính là đang ở Thanh Thiển bắn người dựng lên thời điểm. Kia trơn hướng nàng ba đồng băng lá chắn trong lúc bất chợt ầm ầm nổ. Hóa thành đầy trời băng vụ thăng vọt lên cao lên tạp sở sinh ra sóng chấn động ra lại càng thôi động Thanh Thiển thân thể càng muốn không trung lên cao mấy phần. Những thứ kia băng vụ huống chi đem thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chương 80 sinh tử quyết. Bách đạc chiến đội thượng. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơi lơ hơn. Diệp Phao Phao mặc dù chúng chậm lụt nguyền rủa, nhưng là hắn đối với chiến thuật của mình đã sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Làm kia ba đồng băng lá chắn khi hắn thúc giục hạ muốn nổ tung lên. Hắn đã hướng không trung vừa thả ra liễu một cấp đống thuật. Đại hoành băng vụ tự như vậy ở Thanh Thiển thân thể chung quanh đông lại. Bên ngoài người xem cũng có thể thấy rõ ràng. Trên bầu trời, cùng nơi khổng lồ băng từ từ thành hình. Mà ở này nơi băng cứng trong, là một đoàn nồng đậm hắc sắc quang mang. Oanh một tiếng, băng cứng rơi xuống đất. Diệp Phao Phao một bước tiến lên. Đã đi tới này băng cứng trước mặt. Hai tay không chút lựa chọn chống đỡ ở băng cứng trên. Có thể tiến hành kéo dài thâu suất cấp đống thuật không có chút nào giữ lại toàn diện thâu suất. Tăng cường này băng cứng độ cứng. Rớt xuống băng cứng nhiệt độ. Hắn tự thân đích thiên lực cũng như thủy triều một loại buông thả, không có nửa phần giữ lại. Dưới đài lang tà trao mày, hắn đây là đang làm gì đó? Một hạ vị thiên tôn chẳng lẽ đã nghĩ bằng vào này cấp đống thuật tới lấy thắng sao? Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Tối đa cũng chẳng qua là tiêu hao một chút Thanh Thiển đích thiên lực mà thôi. Lang tà dĩ nhiên không biết Chu Duy Thanh cho Diệp Phao Phao nhiệm vụ cũng chỉ là tiêu hao Thanh Thiển đích thiên lực mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trên trận cuộc diện cũng lâm vào rằng co trong. Nhưng là người nào đều có thể thấy. Ở đây băng cứng trong đích hắc sắc quang mang đang trở nên càng ngày càng mạnh. Mà Diệp Phao Phao sở ngưng tụ băng cứng thượng đã bắt đầu xuất hiện một ti ti tiếng vỡ ra. Hiển nhiên không được bao lâu thời gian. Hắn băng cứng tựu không cách nào nữa che lại bên trong Thanh Thiển liễu. Trong lúc bất chợt, Diệp Phao Phao ha ha cười một tiếng. Trên người ngưng hình trang bị toàn bộ biến mất. Sắc mặt có chút tái nhợt lui về phía sau mấy bước. Không có thiên lực rồi. Ta nhận thua. Nói xong câu đó. Hắn thậm chí không đợi kia băng cứng hoàn toàn vỡ vụn. Cũng đã nhảy đến dưới đài. trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi liễu. Oanh! Nồng nặc hắc quang ở tranh tài trên đài tứ tán bay tán loạn, vô số băng cứng cũng tùy theo tứ tán vẩy ra. Thanh Thiển thân thể từ bên trong lộ liễu đi ra ngoài. Nồng đậm hắc sắc quang mang không ngừng tướng không trung khối băng mà hủ thực biến mất. Cặp mắt của nàng trong thậm chí phụt lên ra mấy phần màu đỏ sẫm quang mang. Phỉ Lệ Đế Quốc cũng là bực này tiểu ruột nhát gan sao mặc. Dù đạt được này trận đấu thứ nhất thắng lợi, nhưng là Thanh Thiển nhưng trong lòng thì hết sức buồn bực. Làm Diệp Phao Phao từ trên đài nhảy đi xuống thời điểm, nàng thì loại rút lui cảm giác. Cuộc tranh tài này nhìn qua là không có chút nào huyền niệm thắng bại. Nhưng trên thực tế, nàng căn bản cũng không có dùng ra cái gì kỳ xảo. Diệp Phao Phao vừa bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu hao thiên lực. Nhưng tạo thành liễu một song phương so đấu thiên lực mà quyết định thắng bại cuộc diện xuất hiện. Thế cho nên Thanh Thiển mặc dù thắng hắn, nhưng tự thân thiên lực hao tổn cũng là tương đối không nhỏ. Mà ngay lúc đó tình huống, nàng vừa phải toàn lực buông thả tự thân hắc ám thiên lực. Nếu không nghe lời, kia băng cứng trong đích nhiệt độ tựu sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Tình huống chỉ biết càng thêm hỏng bét. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, Diệp Phao Phao cũng chính là muốn tiêu hao ông trời của nàng lực mà thôi. Mới có thể tạo thành tình huống như thế xuất hiện. Kèm theo Thanh Thiển một tiếng gầm lên. Chung ngày quảng tràng chung quanh cũng là hư thanh nổi lên bốn phía. Bọn họ sở mong đợi phấn khích tranh tài cũng không xuất hiện. Phỉ Lệ Đế Quốc ở trận đấu thứ nhất trong đích biểu hiện làm mỗi cái người xem cũng là thất vọng. Nhất là ở trên người bọn họ xuống trọng chú các bình dân càng phải như vậy. Chu Duy Thanh hướng Diệp Phao Phao vươn ra ngón tay cái, niên trưởng, làm rất tốt. Ngươi đối với kỹ năng khống chế lại có sở tăng lên. Ta tin tưởng nếu quả thật đang tương bính lời mà nói, ngươi nhất định có thể cho nàng mang đến nhiều hơn phiền toái. Diệp Phao Phao nghe phía ngoài hư thanh âm, cười khổ nói ta chỉ là hy vọng trở lại Phỉ Lệ Đế Quốc sau sẽ không bị phụ thân mắng chết. Này mất mặt chuyện mà lần tới cũng tìm ta liễu. Phía sau tranh tài chạy ta đem mặt mũi tìm trở về. Chu Duy Thanh gật đầu trong mắt tia sáng điện xạ, trầm giọng quát lên trận thứ hai. Ô nha, ngươi thượng. Tốt ô. Nha hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy lên. Kia vốn là thừa nhận nàng 600 cân thể trọng sẽ có thể gánh nặng cái ghế bị nàng chắc lần này lực nhất thời biến thành khối vụn mà. Chu Duy Thanh trầm giọng nói ô nha. Này trận thứ hai đối với chúng ta mà nói chí quan trọng yếu. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải muốn chiến thắng. Ngươi hiểu. Ô nha cười hắc hắc, mắt hàm thâm ý nhìn liễu Chu Duy Thanh một cái, nói yên tâm đi. Ta tuyệt sẽ không thua. Vừa nói, ô nha đã bước nhanh đi lên liễu so sánh với Hỷ Thai. Trận đầu đạt được thắng lợi. Mặc dù lang tà cảm thấy có chút kỳ hoặc, nhưng trên mặt hắn hay là không khỏi toát ra liễu nụ cười. Đây cũng không phải là cái gì kéo dài tranh tài. Năm cuộc ba thắng mà thôi. Trước đạt được một cuộc thắng lợi cũng là ý nghĩa bọn họ chiếm cứ tiên cơ. Hắn lập tức dựa theo sớm định ra kế hoạch, phách lên tên thứ hai dự thi đội viên. Song phương đội viên đồng thời ra sân. Bách Đạt Đế Quốc đi lên. Là một gã vóc người không cao, nhưng lại hết sức cường tráng nhỏ thấp tráng hán. Thân thể của hắn cao cũng chỉ có một thước sáu chừng. Nhưng là bả vai độ rộng nhưng gần như cho thân thể của hắn trường không sai biệt lắm. hai cánh tay lại càng cực kỳ tráng kiện. Cổ tay run lên, hai thanh trọng chùy đã rơi vào trong lòng bàn tay, thế nhưng cũng là ngưng hình vũ khí. Cái kia hai thanh trọng chùy mặc dù không có Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy lớn như vậy, nhưng đường kính tất cả cũng vượt qua một thước. Hợp với cái kia vạm vỡ thân hình, đến thật có mấy phần lực lượng mỹ cảm. Bốn viên băng loại thể châu tùy theo chán phóng. Ồ nha! Thấy này nhỏ thấp tráng hán kia rõ ràng là hai khỏa thể châu chia ra ngưng hình mà thành một đôi chùy. Trong mắt nhất thời hào quang tỏa sáng. Cười hắc hắc. Cũng thả ra liễu của mình ô kim tàn sát thần phủ diều. Ải tử! Ngươi là muốn cùng ta so sánh với so khí lực sao? Nhiều lần tự nhiều lần. So khí lực, lão tử còn chưa sợ qua người nào. Đại bé con, đừng xem ta tiểu tử kia phương diện nhưng là rất mạnh sức lực. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Nhỏ bé thì lực. Hắc hắc, vừa nói, này thấp trắng người toát ra vẻ mặt cười dâm đảng. Ô nha, hai lưới búa ở trước người vừa đụng. Phát ra làm cũng một tiếng vang thật lớn. Ngang nhiên nói tiểu ải tử. Lão nương gấp chết ngươi. Đến đây đi. Người trọng tài nghe này nhị vị nói chuyện với nhau. Trên trán một trận đổ mồ hôi. Hắn rất hoài nghi này nhị vị là tới làm gì. Lớn tiếng nói hai vị dự thi đội viên. Chú ý văn minh, nếu không đem bọn ngươi cũng phạt ra sân. Không nên quên, các ngươi đại biểu riêng của mình quốc gia, lẫn nhau xưng tên. Nghe được người trọng tài cảnh cáo, ô nha cùng kia thấp tráng trăm đạt đội viên mới coi là thu liếm mấy phần. Ô nha quát lên phỉ lệ chiến đội, ô nha. Nhỏ thấp tráng hán không cam lòng yếu thế giống như trước lớn tiếng quát bách đạp chiến đội, tử xuyên. Người trọng tài cũng lười ở nhắc nhở bọn họ cái gì. Nói một câu tranh tài bắt đầu sau. Lập tức nhảy lùi lại. E sợ cho mình bị liên lụy. Kèm theo người trọng tài hét lớn. Tên kia gọi tử xuyên nhỏ thấp tráng hán hai chân đột nhiên đập mạnh. Phát ra một tiếng trống vang lên. Cái kia không cao thân thể đã giống như đạn pháo một loại bắn lên. Trong tay song chùy đoạt tròn từ trên trời giáng xuống. Chạy thẳng tới ô nha vào đầu ném tới. Nhắc tới cũng đúng dịp. Kia tử xuyên ý châu thuộc tính thế nhưng cũng là hỏa. Hắn này nhìn như đơn giản trực tiếp trong công kích. Bên trong học vấn nhưng là không ít. Có bốn châu tu vi hắn. Ở bách đạt chiến đội tránh tuyển đội viên ở bên trong. Tu vi là tương đối dựa vào sau đích. Nhưng giống như chính hắn sở nói như vậy. Hắn và ô nha giống nhau. Cũng là lấy lực lượng sở trường. Khi hắn phóng người lên đồng thời. Song trên vai đắt riêng của mình nhiều hơn một hình tròn miếng lót vai. Đây chính là hắn khắc hai gian ngưng hình vũ khí. Hắn hai người này miếng lót vai cùng với song chùy trên. Thế nhưng riêng của mình có một vây quanh lỗ. Bốn vật ngưng hình vũ khí tất cả đều là cấp đại sư ngưng hình quyển trục thác ấm mà đến. Lúc này. Bốn vật ngưng hình trang bị đồng thời hồng quang đại phóng. Nồng nặc ánh lửa đưa hai cánh tay cũng nhuộm đấm thành hỏa hồng sắc. Dâng lên trên không trung. Tựa như một trái cầu lửa thật lớn. Ô nha quang mang trong mắt sáng rực. Hai chân hơi tách ra. Trong tay ô kim tàn sát thần phủ diều hướng về phía trước đánh chúng. Hét lớn một tiếng. Mở. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ đùng. kia va chạm kịch liệt thanh trong nháy mắt truyền khắp chung ngày quảng tràng đang xem cuộc chiến mỗi người trong tay. Trong phòng nghỉ các chiến đội đội viên khoảng cách gần đây. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người trong tay một trận vù vù. Liên tục không ngừng dùng thiên lực bảo vệ của mình thính giác. Thấp tráng Từ Xuyên cùng Ô Nha truy phủ diều va chạm dưới. Thân thể cũng bắn ra dựng lên. Mà Ô Nha hai chân. Thế nhưng cũng không còn vào lôi đài mặt bàn. Mà Từ Xuyên sau một khắc đã lần nữa rơi xuống. Truy phủ diều ở giữa va chạm nhất thời trở nên kịch liệt. Nồng đậm ánh lửa kèm theo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Ở tranh tài trên đài triển khai một cuộc tinh khiết lực lượng so đấu. Ngồi ở Chu Duy Thanh bên cạnh Tiểu Viêm Động Dung nói đây là bí pháp hỏa chiến sĩ, lại còn có người như vậy tu luyện. Chu Duy Thanh tò mò hỏi cái gì là bí pháp hỏa chiến sĩ. Tiểu Tiêm trầm giọng nói bí pháp hỏa chiến sĩ đầu tiên yêu cầu Thiên Châu Sư phải đồng thời có lực lượng thể châu cùng hỏa thuộc tính ý châu. Bản thân thân thể lực lượng cũng muốn cực mạnh. Ở lúc tu luyện, tất cả thể châu cũng muốn ngưng hình tăng phúc lực lượng trang bị. Mà tất cả ý châu thác ấm là quy tắc chỉ có một kỹ năng. Đó chính là ngọn lửa phá miệng. Ngọn lửa này phá kỹ năng hiệu quả hết sức đơn giản. Hay là tại sử dụng thời điểm, sinh ra cường đại nổ tung lực. Khu động công kích của mình ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Mặc dù nhưng cái này kỹ năng đánh giá chỉ có 3 sao. Nhưng đối với lực lượng tăng phúc cũng là tương đối rõ ràng. Nhất là bí pháp hỏa chiến sĩ thác ấm tất cả kỹ năng cũng là cái này. Đa trọng ngọn lửa phá tổ hợp lại. Mặc dù không giống lão đại tổ hợp ngưng hình lá chắn có thể gấp bao nhiêu lần tăng phúc. Nhưng là đủ để tướng tự thân lực lượng tăng lên tới một tương đối trình độ khủng bố liễu. Chỉ bất quá, tu luyện như thế phương pháp cơ hồ là không có khả năng đột phá chín châu. Nói cách khác, hắn tương lai cao nhất tu vi cũng chính là thượng vị ngày tông. Nhưng là bí pháp hỏa chiến sĩ ở cấp bậc thấp thời điểm cũng là tương đối lợi hại. Nhất là ở trên chiến trường. Lại càng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nghe nói mấy trăm năm trước, từng có một chi do bí pháp hỏa chiến sĩ tạo thành quân đội. Toàn bộ muốn tu luyện đến liễu thượng vị ngày tông cảnh giới. Số lượng mặc dù chỉ có 100 người. Nhưng là ở trên chiến trường cũng là gần như vô địch tồn tại. Ngay cả thiên vương cấp cường giả cũng không muốn đối mặt hắn. Chẳng qua là không biết cái này Từ Xuyên nắm giữ bao nhiêu bí pháp hỏa chiến sĩ chiến đấu kỳ xảo. Nhưng cũng không cần lo lắng. Bí pháp hỏa chiến sĩ thực lực chân chánh. Ít nhất phải tôn cấp tu vi mới có thể phát huy đi ra ngoài. Chương 80 sinh tử quyết. Bách đạp chiến đội chung. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơn. Nghe Tiểu Viêm giải thích, Chu Duy Thanh đối với này bí pháp hỏa chiến sĩ không khỏi đại cảm thấy hứng thú. Thật ra thì, này cái gọi là bí pháp hỏa chiến sĩ, chủ yếu hay là đang ngưng hình cùng thác ấm kỹ năng phối hợp thêm. Hỏa lực phá cùng lực lượng thể châu dung hợp, sinh ra càng thêm lực lượng cường đại. Nói cách khác, thể châu cùng ý châu toàn diện tăng phúc cùng một cái phương hướng. Nguyên lý này cùng tinh khiết mẫn thiên châu sư có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chu Tuần Hùng Thanh bản thân tựu là một gã ngưng hình sư. Thấy này bí pháp hỏa chiến sĩ sở thể hiện ra lực lượng uy lực. Trong lòng hắn cũng nhiều cũng suy nghĩ nhiều pháp. Dĩ nhiên không phải là vì chính hắn, mà là vì mình những thứ kia tướng sử dụng mình ngưng hình kỹ năng các bạn học. Bọn họ cũng có thể nói là mới vừa gia nhập Ngự Châu Sư Đại Môn. Cũng không phải là Thiên Châu Sư tính dẻo cực mạnh. Lúc này trên đài chiến đấu đã tiến vào đến gay cấn trạng thái. Thân là bí pháp hỏa chiến sĩ Từ Xuyên ở trên lực lượng bắn ra lên thước hẳn là không chút nào kém hơn Ô Nha. Hai người mỗi một lần va chạm cũng sẽ mang đến kinh thiên nổ. Kia kịch liệt tiếng oanh minh làm như vậy kiên cố tranh tài thai cũng hơi bị rung động. Ô Nha sắc mặt rất bình tĩnh. Trong tay kim tàn sát thần phủ diều triển khai vạn thú tan biến giết kỹ xào. Không ngừng cùng thân trên không trung Tử Xuyên đụng đeo. Mà Tử Xuyên cũng là mượn này va chạm lực thân thể không ngừng trên không trung bay vút lên. Sau đó lại mượn hạ lạc tung tích xu thế toàn lực công kích Ô Nha. Loại này thuần túy trên lực lượng chiến đấu thoạt nhìn nhất đã nghiền. Dân chú tiếng hoan hô đã giống như sóng chiều một loại liên tiếp vang dội quảng trường. Cùng để một cuộc sống như ngụy nước một loại tranh tài so sánh với. Trước mắt cuộc tranh tài này hơn có thể kích thích trong bọn họ tâm nhiệt huyết. Dưới đài, Chu Tuần Hùng Thanh, Lâm Thiên Ngao đám người trên mặt đã toát ra vài phần nụ cười. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Cuộc tranh tài này tuyệt sẽ không thua. Mặc dù kia Tử Xuyên thông qua bí pháp hỏa chiến sĩ tu luyện phương pháp tướng lực lượng của mình tăng lên tới tương đối trình độ khủng bố. Nhưng là cái kia dù sao cũng là thông qua ngưng hình thác ấm trang bị tới tiến hành tăng lên. Mà Ô Nha mặc dù cũng đang dùng thiên lực phụ trợ công kích của mình. Nhưng lực lượng của nàng nhiều hơn cũng là nguyên từ với mình Ô Kim tộc thân thể. Cứ như vậy, kèm theo thiên lực là không gãy tiêu hao kia Tử Xuyên lực lượng nhất định sẽ từ từ tước nhược. Mà Ô Nha mặc dù thiên lực kém hơn hắn, nhưng ở chư hao tổn thượng nhưng muốn ít hơn nhiều. Một khi giữa hai người đích thiên lực rớt xuống tới trình độ nhất định, trận này thắng bại đã không có huyền niệm. Kia Tử Xuyên không ngừng từ không trung bổ nhào xuống. Nhìn qua là chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Là Ô Nha cố ý không để cho hắn rơi xuống đất. Người lực lượng nguyên tử cho thân thể. Cũng là nguyên tử cho cả vùng đất. Làm đến nơi đến chốn là có thể tốt hơn mượn lực. Giảm bớt lực. Mà Ô Nha bằng vào của mình vạn thú tan biến giết. Dám không để cho dâng lên sau đích Tử Xuyên rơi xuống đất. Căn bản không để cho hắn giảm sóc cơ hội. Để cho hắn chỉ có thể không ngừng công kích cùng mình tiến hành va chạm. Nàng là muốn một lần là xong. Trong thời gian ngắn nhất quyết ra thắng bại. Từ Xuyên tự nhiên cũng hiểu điểm này. Nhưng là Ô Nha lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù lúc trước hắn cũng xem Ô Nha tranh tài. Khi đó hắn chẳng qua là cảm thấy. Này Ô Nha lực lượng quả thật không tệ. Nhưng mình tuyệt sẽ không so sánh với nàng yếu. Nhưng thật sự giao thủ. Hắn mới hiểu được mình sai lầm rồi. Ô Nha chẳng qua là đơn giản đứng ở nơi đó. Nhưng cho hắn một loại vẫn còn tựa như là núi cảm giác. Mỗi một lần va chạm. Kia kịch liệt chấn động lực cũng sẽ cái thân thể của hắn một trận tê dại. Hai cánh tay lại càng cảm giác càng ngày càng chìm. 600 cân thể trọng Ô Nha cộng thêm vượt qua 1.300 cân tổng trọng lượng Ô Kim tàn sát thần phủ diều. Hợp với nàng lực lượng kinh khủng kia. Ở kéo dài lực chiến đấu lượng thâu suất ở bên trong kia phân cường hãn. Chỉ có chân chính tiếp xúc qua mới biết được. kia căn bản là không giống như là loài người có thể sử dụng ra lực lượng. Cùng nàng bản thân lực lượng so sánh với ông trời của nàng lực cùng ngọn lửa tăng phúc phản mà không phải rất trọng yếu liễu. Loại này thuần túy lực lượng va chạm đối với bí pháp hỏa chiến sĩ đích thiên lực tiêu hao cũng là tương đối khổng lồ. Dù sao, hiện tại Tử Xuyên mới chỉ là bốn châu tu vi. Thượng không có thể chân tránh phát huy ra bí pháp hỏa chiến sĩ lực lượng tuần hoàn phá tăng phúc. Thời gian dài năng lực chiến đấu. Cảm thụ được thiên lực của mình không ngừng rớt xuống, Tử Xuyên cũng gấp. Lại một lần nữa va chạm ở bên trong, Tử Xuyên thân thể một lần nữa bị bắn lên. Thân trên không trùng. Hắn chợt phát ra một tiếng quát lên, vốn là thân thể chung quanh đã có chút ít ảm đạm ngọn lửa trong nháy mắt tăng cường. Màu đỏ ngọn lửa ở trong một sát na thế nhưng biến thành màu da cam. Cả người hơi thở cũng đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Lại tựu như vậy trên không trung dừng lại một chút sau mới hướng Ô Nha đánh tới. Lần này tấn công Tử Xuyên tốc độ rõ ràng so với trước yếu bớt mấy phần. Nhưng này trong hai tay thực đã hoàn toàn bị nhuộm đấm thành trần bì sắc trọng chùy nhưng làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Tựa như phỉ lệ chiến đội mỗi người cũng khát vọng thắng lợi giống nhau. Bách đạt chiến đội cũng là cũng giống như thế. Vì chiến thắng đối phương, Tử Xuyên đã không tiếc bất cứ giá nào. Chôn cất lệ chiến đội trong phòng nghỉ. Tất cả mọi người đứng lên bởi vì bọn họ cũng rõ ràng biết. Lúc này Tử Xuyên sử dụng. Chính là ban đầu Tiểu Viêm vì đối phó Tiểu Vu Nữ lúc từng dùng qua tánh mạng chi hỏa. Vì đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Tại Tử đã thiên lực chưa hao hết lúc trước. Tử Xuyên thế nhưng dùng được liễu tánh mạng chi hỏa như vậy kỹ năng. Hắn này đôi truy rơi đập đồng thời. Đã đem tự thân lực lượng tăng lên tới đỉnh. Phỉ lệ chiến đội mọi người quả đấm cũng đã cầm thật chặt. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Cho dù Ô Nha tự thân lực phòng ngự cùng lực lượng siêu cường. Nhưng là đối mặt sử dụng tánh mạng ngọn lửa tăng phúc. Liều chết một kích Tử Xuyên. Nàng có thể ngăn cản xuống tới sao? Nhưng là đang ở sau một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Làm người ta có chút phản ứng không kịp một màn xuất hiện. Sưu xuống. Ô Nha thế nhưng ở thiết có bất kỳ dựa thế dưới tình huống. Cả người trong nháy mắt lui về phía sau ra mười mấy con ngựa. Sau đó trực tiếp đứng ở tranh tài trên đài. Trong tay vậy đối với kim tàn sát phủ diều tre ở trước người. Chỉ có phỉ lệ chiến đội cái phương hướng này mới có thể mơ hồ thấy một. Nàng không biết lúc nào bắn ra liễu một cái xiềng xích đính tại tranh tài bên đài duyên. Chính là bằng vào kéo ra gốc cây xiềng xích. Mới để cho nàng ở không có chút nào làm bộ dưới tình huống trong nháy mắt lui về phía sau. Oanh! Tử Xuyên liều chết một kích quả thật cường lực. Đáng tiếc chính là cái kia đồng thời truy cũng là hung hăng đập vào tranh tài thai trên mặt đất nhất thời. Cứng sắn tranh tài thai giống như là bị vẫn thạch trúng mục tiêu liễu một loại. Kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang. Nồng đậm ánh lửa mang theo đá vụn cho bụi uyển như núi lửa bộc phát một loại phóng lên cao ở tranh tài giữa đài. Một đường kính vượt qua 20 con ngựa khổng lồ hố sâu thẳng lộ chân tướng bộ. Nóng bỏng khí lưu tịch quyển ra làm tranh tài trên đài mới thiên không đều ở đây trong phút chốc biến thành trần bì sắc. Kia kịch liệt nổ vang thật sự là quá mãnh liệt liễu. Thế cho nên mãnh liệt sóng xung kích tứ tán bay tán loạn. Làm chung quanh các chiến đội phòng nghỉ ngơi suýt nữa bị ném đi. Mặc dù Tử Xuyên tu vi chỉ có 4 châu, nhưng hắn đang thiêu đốt liễu tánh mạng của mình ngọn lửa sau sở bắn ra ra công kích. Coi như là 6 châu tu vi cường giả cũng tuyệt không muốn ngạnh bính. Túc túc đã qua hơn 10 lần hô hấp công phu thời gian. Trong không khí nóng rực mới dần dần tản đi. Chỉ bất quá trong không khí vẫn như cũ là một mảnh cho bụi đang lúc này. Lại là cuộc quay web. XKZV. Con một đạo màu đỏ sẫm quang mang sáng lên, mang theo ô ô có tiếng lượn vòng ra chúng ta nhận thua. Bách đạp chiến đội đội trưởng Lang Tà ở kịp phản ứng sau trước tiên phát ra giống giận. Đáng tiếc, hắn đúng là vẫn còn chậm một bước. Một thanh sức nặng vượt qua 600 cân ô kim tàn sát thần phủ diều đã mang theo tràn đầy tử vong hơi thở cô tuyến. Men theo thị huyết mềm dấu vết. Khi khi một tiếng, hung hăng cắt vào Tử Xuyên lồng ngực. Tướng vốn đã đang thiêu đốt liễu tánh mạng ngọn lửa sau cực kỳ suy yếu Tử Xuyên trực tiếp đinh ở trên mặt đất. Ô kim tàn sát thần phủ diều sức nặng cộng thêm ô nha lực lượng, một kích kia lúc đầu đã ở 3 ngày cân trở lên. Huống chi đây là búa cùng thân thể va chạm. Đừng nói này, Tử Xuyên vẫn chỉ là nhân loại bình thường. Coi như là ô kim tộc ô kim thiết cốt cũng lại càng không liếu như vậy một kích. Tử Xuyên cả lồng ngực đã bị hoàn toàn xỏ xuyên qua. Tất cả chỗ ngực cốt tủy một kích nội tạng trong nháy mắt đã bị vũng hủy. Thậm chí ngay cả thảm nghe cũng không có thể phát ra. Tử Xuyên tánh mạng cũng đã bị ô kim tàn sát thần phủ diều mạnh mẽ chóc. Ô nha ở tranh tài thai góc nơi đứng lên. Vẻ mặt vô tội hướng chồng phán nói ai nha. Hắn mạnh như vậy. Ta cho là hắn còn có tài chiến lược đây. Cái kia Lang Tà đội trưởng, ngươi nhận thua cũng muốn sớm một chút chứ sao? Ngươi xem một chút này nhiều không tốt. Sống sờ sờ một cái mạng cứ như vậy không có. Ta nhưng không phải cố ý nha. Người nào cho các ngươi nhận thua chậm đây? Ngươi! Lang Tà suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra căm tức ô nha. Trong mắt đã vẫn còn như hỏa diễm đang thiêu đốt một loại. Bách đạp chiến đội các đội viên hơn là một tất cả đều vọt ra, nhìn bộ dáng kia. Sẽ phải xông lên tranh tài thai cùng ô nha liều mạng dường như. Vào lúc này, thân là chồng phán nhất phương trung thiên đế quốc thác ấm cung đã mang lại mấu chốt tác dụng. Tổng cộng 4 gã thác ấm cung nhân viên làm việc lắc mình ra. Chặn lại bách đạt đế quốc chiến đội các đội viên. Khi bọn hắn thả ra tự thân 6.000 trời châu thời điểm. Cho dù kia bách đạt chiến đội co nào tức giận cũng không khỏi không nhìn xuống. Trên đài trồng phán đều có chút không đành lòng đi xem bộ ngực hoàn toàn bể tan tành Tử Xuyên liễu. Ô nha đại đại liệt liệt đi tới. Một thanh rút lên của mình ô kim tàn sát thần phủ diều. Trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần bi thương vẻ. Ai? Không phải là ta muốn giết ngươi. Ai bảo ngươi sanh ở Bách Đạt Đế Quốc đây? Ngươi điều này cũng gọi bí pháp hỏa chiến sĩ. Chỉ bất quá được rồi chút ít ra lông mà thôi cũng dám tiện lời chuẩn bị. Chết ở trong tay của ta cũng không oan cuồng nha. Ở năm phán tuyên bố liễu phỉ lệ chiến đội đạt được trận này bi xe thắng lợi sau, ô nha mới đi xuống tranh tài thai. Như thế máu tràng diện làm chung ngày chung quanh quảng trường dân chúng lâm vào ngắn ngủi trong bình tĩnh, bọn họ vốn chỉ là muốn nhìn một cuộc đặc sắc tranh tài mà thôi. Giờ này khắc này bọn họ mới hiểu được. Thì ra là này hai con chiến đội cừu hận. Hoặc là nói là hai quốc gia ở giữa. Cảnh đột nhiên đã đến trình độ như vậy. Này là hoàn toàn không cách nào điều hòa. Phía chính phủ bắt đầu tiến hành thu thập tranh tài thai quá trình bách đạt chiến đội bên kia. Mỗi người ánh mắt biến thành màu đỏ như máu. Ô Nha ở đã khẳng định chiến thắng dưới tình huống như cũ chém giết từ xuyên hành động. Đã để cho bọn họ lửa giận bay lên đến đỉnh. Chương 80 sinh tử quyết. Bách đạt chiến đội hạ. Côn phê tơ à tút. Nguồn bơ lơ hơ. Ô Nha đặt mông ngồi trở lại phòng nghỉ ngơi. Phỉ Lệ chiến đội chúng cơ hồ đồng thời hướng nàng đưa ra ngón tay cái. Chu Duy Thanh không nhìn được nói quá xảo hoạt rồi, kia thấp bàn tử chết là không oan a. Bất luận là người nào, như trước muốn hắn cho là Ô Nha là một đầu ấp ngu si, tứ chi phát đạt nữ quân nhân. Vậy hắn chết ở Ô Nha trong tay cũng không. Ô Nha vẻ mặt vô tội nói ta lại không cùng đã nói vẫn cứ cùng hắn cứng rắn chiến đấu tới cùng. Đáng tiếc, hắn như trước tu vi còn khống chế không được tánh mạng của mình ngọn lửa. Chỉ có thể cứng rắn đập. Chẳng lẽ ta không biết trốn sao? Không có biện pháp, người đầu tú đậu liễu sau này sẽ dùng tốt. Cho nên, như trước hay là giúp hắn hạ xuống để cho hắn đầu sinh kiếp khác sao? Lâm Thiên Ngao ha hả cười một tiếng, nói ngươi a tính quá mạnh mẽ. Thế nhưng, mới vừa rồi cái này giết tốt. Giảm như trước một bách đạt đế quốc cao thủ, chúng ta sau này sẽ biết muốn chết ít bao nhiêu chiến sĩ. Duy Thanh trận tiếp theo chuẩn bị để cho người nào trên. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút. Nói ta vốn là coi là để cho Ô Nha cùng ta cùng lúc lên đích. Thế nhưng, nàng như trước lượng tiêu hao không nhỏ. Sợ rằng không an toàn miệng trận thứ ba là chúng ta đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh một cuộc. Bảo hiểm lên. Đội trưởng. Vậy thì ngươi cùng ta cùng lên đi. Lâm Thiên Ngao gật đầu, nói tốt. Hướng trầm mùn hắn. Tựa hồ cũng bị lúc trước trên đài tiên như trước khơi dậy nội tâm cuồng dã. Trong mắt lóng lánh chói mắt quang thải. Chu Duy Thanh hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói câu cái gì. Lâm Thiên Ngao gật đầu lia lịa. Kế tiếp, như trước là song phương hai đấu liễu. Phía trước hai cuộc tranh tài ở bên trong. Song phương chiến thành 1-1. Vợ không thể nghi ngờ hỏi. Trận thứ ba đúng là cực kỳ mấu chốt như trước một trận. Người nào đạt được cuộc tranh tài thứ ba thắng lợi là có thể đạt được quyền chủ động cùng cuộc thi chút. Cũng đã rất có thể được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chu Duy Thanh kế hoạch thật ra thì cũng không phức tạp. Đang một cuộc, hắn phái trên Diệp Phao Phao mục đích. Chẳng qua là như trước tê giải đối thủ miệng hắn phán đoán đến đối phương nhất định sẽ phái ra một gã cường giả xuất trận. Dưới tình huống như vậy, dùng diệp cua đơn giản tiêu hao một chút đối phương thiên lực liền nhận thua. Như trước mấy phe không có tổn thất dưới tình huống sặt đối phương một gã tuyệt đối chủ lực. Khiến cho đối phương đang trận thứ hai nhất định không phái trên quá mạnh mẽ đội viên. Sau đó lại lấy bổn phương hết sức như trước lực Ô Nha ra sân. Đánh tan đối phương kém hơn đội viên. Đạt được một so một điểm số. Đang trận thứ ba chỉ cần có thể nữa đạt được thắng lợi. Sao? Phỉ Lệ chiến đội là có thể lấy nhất trả giá thật nhỏ. Như trước được cuộc tranh tài này liễu, rồi lại Chu Duy Thanh cái này chiến thuật, có thể nói là hoàn toàn vây quanh chính hắn tiến hành đặt ra. Bởi vì, bất luận là đang trận thứ ba, hay là đang đón như trước tới tiến hành thứ tư chàng, hắn cũng là tuyệt đối chủ lực. Rất nhanh, tranh tài thai chữa trị xong. Kể từ khi ngày cuộc so tài bắt đầu tới nay, tranh tài thai trước sau hai lần bị hủy như trước cũng là phỉ lệ chiến đội tranh tài xuất hiện. Hơn nữa, phá hư cũng đều là đối thủ của bọn họ. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao mới vừa đi lên tranh tài thai đối phương lang tà cùng đã xảy ra tràng bóng tối Thiên Châu như trước Thanh Thiển liền đã đi rồi đi ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, sói tà cũng rất rõ ràng này trận thứ ba tầm quan trọng. Hắn và Mỏng cũng chính là bổn phương mạnh nhất hai người. Đang bách đạp như trước trong đội. Chỉ có hai người bọn họ tu vi đạt đến năm châu cấp bậc. Đang trận đầu Thanh Thiển mặc dù tiêu hao không ít ngày. Nhưng là nàng đã xuất trận quá một cuộc. Nhất định muốn như trước này hai đấu hai chung lần nữa xuất trận mới có thể đem tự thân thực lực hoàn toàn ở trong trận đấu phát huy ra. Nhìn lang tà cùng Thanh Thiển hai mắt phóng hỏa bộ dạng Chu Duy xin vẻ mặt nụ cười. Nhị vị, các ngươi tốt như trước các ngươi tuyệt không cần lo lắng. Ta cùng đội trưởng cũng là phúc hậu người. Tuyệt sẽ không giống như Ô Nha Bảo Lực như vậy. Ai đang đáng tiếc, như vậy một vị bí pháp lửa chiến sĩ tu luyện như trước bốn châu cấp bậc cũng không dễ dàng đâu. Thanh Thiển phẫn nộ quát ngươi tạm thời ở chỗ này mèo khóc tử giả tử bi. Như thế này, ta muốn cho các ngươi thi trách như trước tồn tại. Mắt thấy song phương mùi thuốc súng mà đã nồng đậm cực điểm. Người trọng tài cũng là một trận im lặng. Trầm giọng nói như trước song phương xưng tên. Tranh tài bắt đầu. Hắn trực tiếp tiết kiệm hơi trung gian ở giữa quá trình. Nói xong câu đó liền thối lui đến cuộc thi thai góc đi. Lẫn nhau xưng tên đồng thời Chu Duy Thanh đã tại trong lúc nhất thời thả ra liếu hắn phách vương cung. Trận này chí quan trọng yếu hai đấu hai so đấu chính thức mới. Người đầu tiên xuất thủ chính là Thanh Thiển. Một đạo hắc quang trong nháy mắt liền từ nàng dưới chân lan tràn ra. Hướng Chu Duy như trước mà đến. Chính là chỉ độn chớ chú. Đối với Chu Duy Thanh lúc trước hai cuộc tranh tài trong đích hiện bách đạt chiến đội đã làm không ít nghiên cứu. Mặc dù Chu như trước quải niệm tu vi chỉ có ba châu, nhưng mang cho bọn hắn không nhỏ cảm giác nguy cơ. Nhất là đang ba ngày trước thứ đổi phiên trong trận đấu. Chu Duy Thanh bằng vào không gian cắt sách chế như trước một màn kia. Bọn họ cũng còn khắc sâu nhớ được. Một thượng vị thiên sư cấp bậc chính là Thiên Châu Sư thế nhưng đem kỹ năng khiến cho đến đó loại trình độ. Hơn có thể ở trọng yếu như vậy so sánh với như trước trung gia sân. Có thể thấy được hắn đang phỉ lệ chiến đội trong đích địa vị tuyệt đối không thấp. Vì vậy Thanh Thiển cùng lang tà cũng không chút nào xem thường ý tứ của hắn. Ở nơi này biên Thanh Thiển đối với Chu Duy Thanh đồng thủ cùng. Bên kia, lang tà cũng hướng Lâm Thiên Ngao phát khởi như trước mũi nhọn. Chỉ thấy lang tà hai tay giơ lên. Một thanh dáng vóc to sói nha gậy ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Làm người ta giật mình. Hắn này lang nha bổng. Thế nhưng cũng là tổ hợp ngưng hình giả bộ như trước. Lang tà có 5 viên thể châu cũng là lực lượng trúc. Hắn sở thi triển ra. Dĩ nhiên là 5 châu tổ như trước ngưng hình lang nha bổng. Cùng Lâm Thiên Ngao tinh khiết phòng ngự vừa lúc ngược lại. Toàn thân bày biện ra phát sáng màu bạc lang nha bổng trên. Xuất hiện 5 vây quanh lỗ. Đang lang nha bổng chung quanh. Như trước liệt thiên lực lóng lánh. Tản mát ra giống như xoáy như gió kinh khủng hơi thở. Lang tà ý châu cũng Lâm Thiên Ngao như vậy thuộc tính rồi. Mà là phong thuộc tính. Vì theo đuổi cực hạn như trước cái kia ý châu sở thác ấm kỹ năng. Thế nhưng gia tăng tất cả đều là tốc độ. Tức là Lang Nha Bổng xuất thủ công kích nhanh chóng. Cũng là hắn tự thân tốc độ di động. Vì theo đuổi như trước dồn công kích. Lang Tà là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Cường lực công kích thêm tốc độ cao. Làm Lang Tà trở thành tên ở trên chiến trường nhất nhanh chóng cối xay thịt. Tinh khiết tấn công như trước đối với tinh khiết phòng ngự. Song phương ở giữa va chạm đang vừa lên tới hãy tiến vào đến gay cấn trạng thái. Lâm Thiên Ngao chân trái vừa nhấc, vừa sải bước ra. Năm tổ hợp ngưng hình lá chắn ngang nhiên dơ lên. Cùng Lang Tà kia dài đến như trước thước. Thô như bắp đùi Lang Nha Bổng hung hăng đụng vào liễu cùng nhau. Hoàng quang cùng bạc bạc sắc quang mang chợt va chạm. Hai người theo thứ tự là riêng của mình chiến đội đội trưởng. Cũng riêng của mình quốc gia năm thanh nhất đời ưu tú nhất Thiên Châu Sư. Như trước đấu kỹ đúng dịp không kém bao nhiêu. Nghĩ phải tìm đến đối phương sơ hở tuyệt không dễ dàng. Dưới tình huống như vậy thế nhưng cũng thành cứng đối cứng tình huống. Cạch làm một tiếng cử ở bên trong, Lâm Thiên Ngao đứng ở nguyên không phát động, Lang Tài nhưng lui về phía sau liễu một bước. Song phương cũng dùng để tổ hợp ngưng hình trang bị. Tu vi không sai biệt lắm. Tại sao Lang Tà hợp lại thế nhưng Lâm Thiên Ngao đây như trước đáp án rất đơn giản. Bởi vì Lâm Thiên Ngao là tinh khiết phòng ngự Thiên Châu Sư. Hắn thổ thuộc tính ý châu phối hợp tự thân hợp ngưng hình lá chắn. Phòng ngự nhất thể. Rồi lại Lang Tà mặc dù dùng như trước thuộc tính tăng thêm tốc độ. Nhưng là hắn phong thuộc tính đang trên lực lượng nhất định không cách nào phụ trợ hắn Lang Nha Bổng. Lần này công kích của hắn cùng Lâm Thiên Ngao phòng ngự so sánh với như trước có điều thiếu sót. Lang Tà cũng biết. Bàn về thực lực. Mình là muốn sắc Lâm Thiên Ngao một bậc. Nhưng là vào lúc này như trước hắn nhưng đem công kích của mình không có chút nào giữ lại triển hiện đi ra ngoài. Song phương theo đuổi cũng là cực hạn. Cực hạn đánh chống lại cực hạn phòng ngự. Lang Tà quơ Lang Nha như trước. Giống như cuồng phong mưa sa một loại tịch quyển hướng Lâm Thiên Ngao. Mục đích của hắn rất đơn giản. Kéo Lâm Thiên Ngao. Để cho khác biên thanh thiền trước thu thập hết Chu Duy Thanh sau sẽ cùng hắn như trước lực. Cứ như vậy, lấy hai người bọn họ lực muốn chiến thắng Lâm Thiên Ngao sẽ phải dễ dàng hơn liễu. Đang Lang Tà xem ra, lấy thanh thiền tu vi, thu Chu Duy Thanh như vậy một ba châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư khó khăn như trước còn không được sao. Cho dù Chu Duy Thanh kỹ năng không tệ, nhưng kỹ năng cường độ khẳng định không đủ. Dù sao, đôi phương thiên chinh lệch là tương đối khổng lồ. Nhưng là kịch bản nhưng dây không phải là dựa theo ý của hắn mà vào làm được. Bên kia, mắt thấy thanh thiền hướng bản thân phát động trì độn chớ chú. Chu Duy Thanh dưới chân cũng giống như trước buông thả như trước liễu một nói hắc sắc quang mang. Chỉ bất quá, hắn này hắc quang cũng là hướng Lang Tà phương hướng buông thả ra. Hắn mình đối với thanh thiền nguyện rủa tựa như lúc trước Diệp Phao Phao một như trước, căn bản không có nửa phần né tránh ý tứ. Làm thanh thiền thấy Chu Duy Thanh dưới chân thế nhưng cũng phát liễu một nói hắc sắc quang mang. Không khỏi thất kinh. Như trước Thiên Châu cuộc so tài bắt đầu đến hiện tại. Chu Duy Thanh mặc dù ra tràng quá mấy lần. Nhưng hắn chân chính bày ra kỹ năng cũng là không gian hệ. Trận đầu bây giờ là đột nhiên hắn tên bắn ra cũng sinh ra tác dụng khác. Nhưng làm cho người ta càng nhiều là cảm giác cũng là đọng lại như trước cung mang vào kỹ năng mà thôi. Làm giờ này khắc này Chu Duy Thanh dưới chân đen sáng lóng lánh. Ám diệt chi chú phát động lúc. Thanh Thiền mới hiểu được. Thì ra là. Đây chỉ có ba châu tu như trước thanh niên thế nhưng có không ngừng không gian một loại thuộc tính. Hơn nữa, hắn vốn có kỹ năng thế nhưng cũng là như thế sức lực. Thấy ám diệt chi chú xuất hiện. Giống như trước kinh ngạc không ngừng Thanh Thiền một người. Ngay cả chủ tịch trên đài những thứ kia như trước đám người cũng không khỏi cũng toát ra liếu vẻ giật mình. Thượng quan Thiên Tinh kinh ngạc nói bóng tối, không gian song thuộc tính Ý Châu. Hơn nữa còn là đôi thượng vị thuộc tính. Khó khăn như trước này phỉ lệ chiến đội trong một trọng yếu trong trận đấu sẽ làm hắn như vậy một ba châu tu vi Thiên Châu sư ra sân. Trước cũng vẫn là tùy hắn dẫn đội. Thì ra là hẳn là ẩn sâu như trước hàng này nay người trẻ tuổi thật đúng là mang cho chúng ta không ít kinh quái lạ đây. Thác ấm cung cung chủ thượng quan Long ngâm trầm giọng nói chúng ta có muốn hay không tiếp xúc hắn một chút. Thượng quan Thiên Tinh khoát tay áo nói không vội xem trước một chút này phỉ lệ chiến đội có thể đi bao xa sao. Cái này như trước người xem ra cũng không có thiếu dấu riêng thủ đoạn. Chờ ta cửa cũng thấy rõ ràng liếu làm tiếp quyết định cũng không muộn. Đôi trên thuộc tính này thật đúng là hiếm thấy a. Như vậy hắn như trước châu hẳn là biến thạch mới đúng liếu. Ừ Long Ngâm ngươi đem chuyện này báo lên cho Hảo Miêu cung sao. Như vậy niên kỷ người quá ít thấy rồi điều tra hạ xuống. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi như trước kỷ. Chương 81 Ngân Hoàng Dực Tràm Thượng. Côn phê tơ à tút. Nguồn bơ lơ hơ. Nghị luận không chỉ là chủ tịch thai. Phía dưới các chiến đội cũng phát ra tiếng nghị luận. Ngay cả mấy mầm móng chiến đội như trước không ngoại lệ. Đối với ngũ đại thánh địa mà nói, Ý Châu ủng có đồng thời thuộc tính cũng không hiếm thấy. Nhưng là, có thể có đôi thượng vị thuộc tính cũng là lông phượng và sừng lân liễu. Không như trước, lúc này mầm móng chiến đội cũng chỉ là đối với Chu Duy Thanh rót toan tính hơi gia tăng mà thôi. Dù sao, ít nhất hiện tại vẫn chỉ là một gã ba châu tu vi Thiên Châu sư mà thôi. Như trước đủ để đối với các mầm móng chiến đội tạo thành uy hiếp. Bóng tối tia sáng chính xác không có lầm chính ngay Chu Duy Thanh Thanh Thiền mắt nhìn mình chỉ độn chớ chú có hiệu quả. Mắt như trước nhất thời toát ra một tia khinh thường. Mà lúc này Chu Duy Thanh làm mất đi cho hướng Thanh Thiền phương hướng kéo ra liễu tử ngưng hình cung. Một màn ruộng dị trình diễn. Chúng chỉ độn chớ chú Chu Duy Thanh. Mắt thấy kia hắc sắc quang mang sẽ phải khi hắn đầu như trước tạo thành chỉ độn chớ chú ký hiệu. Do đó rớt xuống hắn cảm giác cùng tốc độ. Đột nhiên. Phù một tiếng. Kia sắc quang mang nhưng giống như là bọt khí một loại bể nát. Lấy Thanh như trước năm châu cấp bậc chính là tu vi. Nàng phát ra ra chậm lụt chớ nguyện rủa thế nhưng đang Chu Duy Thanh trên người mất đi hiệu lực liễu. Bóng tối ngày kỹ. Nhất là nguyện rủa loại kỹ năng. Đột nhiên có một chút thất bại tỷ lệ. Nhưng là làm song phương như trước làm tướng sai thật lớn thời điểm. Cái này thất bại tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không. Thanh Thiền trăm triệu không nghĩ tới. Mình chỉ độn chớ chú thế nhưng có mất đi hiệu lực. Cũng đang lúc này kèm theo một tiếng nổ đùng. Duy Thanh ngưng hình cung đã phát ra công kích. Một cung đôi tiến hơn nữa còn là hướng không giống địa phương. Một mũi tên chạy thẳng tới Thanh Thiền đi. Một khác tiến còn lại là bắn như trước không trung. Chu Duy Thanh miễn dịch chỉ độn chớ chú, nhưng một khắc lang tà lại không có thể thoát nhanh mạnh mẽ Chu Duy Thanh ám diệt chi chú như trước trong phút chốc. Ba loại màu sắc ký hiệu cơ hồ đang cùng thời gian sáng lên. Lang tà chỉ cảm giác mình toàn thân một trận lạnh. Một mang theo ba đạo hồng sắc quang vết màu đen phù như trước đã lặng lẽ ra hiện tại hắn hướng trên đỉnh đầu. Ám diệt chi chú hiệu quả là tước nhược đối thủ phòng ngự công kích cùng tăng cường cảm giác đau. Ba châu cấp bậc chính là cái này kỹ năng có thể đang lang tà trên người kéo dài thập giây. Ám diệt chi chú vừa lên thân. Lâm Thiên Ngao nhất thời cảm đến áp lực của mình chợt rớt xuống. Công kích của đối phương như trước tước nhược liễu. Hắn đã ở trước tiên làm ra phản ứng. Dưới chân phạt di động nhất thời trở nên nhanh chóng. Trong tay nặng như trước không ngừng điều chỉnh góc độ. Tựa như một mặt vách tường một loại. Bắt đầu hướng lang nha phát khởi phản kích. Thanh Thiển đang ngắn ngủi khiếp sợ sau đã tỉnh ngộ tới đây. Đang nàng trên tay phải. Một cây đen nhánh pháp như trước lặng lẽ xuất hiện. Cùng lúc đó. Uyển như lân phiến một loại ngưng hình hộ giáp kèm theo thể châu quang mang nhanh chóng hướng lật lên. Trong nháy mắt cũng đã đem cánh tay phải của nàng. Phải như trước cùng với bộ ngực hoàn toàn bao trùm. Thậm chí còn có một chút nước sơn đen trung ương có chứa màu đỏ sầm bảo thạch buộc tóc cùng nhau ra. Nồng đậm hắc ám khí tức trong nháy mắt bộc phát. Thanh Thiển trung pháp trượng vung lên. Một đạo hắc quang cũng đã đem Chu Duy như trước bắn về phía của mình mũi tên tạc toái. Hắc quang lại lói lên, hơn là phân ra một đạo, đem bắn về phía lang tà cái kia cái mưa tên phá hủy liễu. Tiến là toái, nhưng núp trong đó kỹ năng bị kích phát ra. 12 cái đen nhánh xúc tua trong nháy mắt như trước mở ra, đồng thời tịch quyển hướng Thanh Thiển cùng lang tà thân thể. Đây là bắn về phía Thanh Thiển mũi tên kia trung ẩm chứa kỹ. Rồi lại bắn về phía lang tà kia cái mưa tên đang sau khi vỡ vụn. Nhưng như trước ra một tiếng chói tai nổ đùng. Một đạo lóe sáng ngân quang trong nháy mắt bắn ra. Từ thiên không mà rơi. Chợt xuống ba thước. Đang lúc tùy theo vỡ vụn. Nhưng không phải là không gian cắt rách sao. Nhìn qua. Chu Duy Thanh bắn ra không gian cắt rách trải qua không có bất kỳ tác dụng. Nhưng vừa lúc đó. Như trước mũi tên thứ ba nhưng thực đã đến. Này một mũi tên hẳn là xuất tại không gian kia cắt rách trong. Đang nồng đậm ngân quang bảo liệt. Kia đã xuất hiện như trước không trung không gian cắt rách thế nhưng tùy theo rời đi. Lặng lẽ vô tiếng động xuống phía dưới đều rời. Vừa lúc ra hiện tại lang tà bối. Lần này kỹ năng sử dụng. Có thể nói là đúng dịp tới cực điểm. Ai có thể nghĩ đến. Chu Duy Thanh thông qua cung như trước cũng như cũ có thể sử dụng ra không gian cắt rách cùng không gian đều rời ở giữa phối hợp. Chỉ có những thứ kia cường giả mới có thể nhìn ra được Chu Duy Thanh liên tiếp ba tiến huyền bí ở địa phương nào. Kia bóng tối như trước sờ thật ra thì là tối trọng yếu tác dụng cũng không phải là công kích đối thủ. Lấy Chu Duy Thanh tu vi. Hắn bóng tối tiếp xúc chỉ làm Thanh Thiển cùng lang tà thân thể hơi dừng lại một chút như trước đã. Rồi lại bóng tối tiếp xúc người diệu dụng ngay tại ở, nó có thể tăng lên cảm giác. Đây cũng là tại sao Chu Thanh khác hai mũi tên có thể làm ra phối hợp trọng yếu nguyên nhân. Rồi lại kia bóng tối tiếp xúc sở mang đến chốc lát dừng lại là rất có ý nghĩa. Vì không bị trói buộc. thanh thiển như trước được không từ pháp trượng màu đen trung thả ra một tầng hắc quang ngăn chặn dùng bóng tối tiếp xúc kéo ra. Cũng chính là bởi vì như thế, liền không cách nào đi trợ giúp lang tà liễu. Rồi lại lang tà này trong nháy mắt như trước dừng lại, cũng là cho Lâm Thiên Ngao gần người cơ hội. Lâm Thiên Ngao đang tốc độ phương diện cũng không am hiểu, nhưng hắn chiến đấu ý thức cũng là Chu Duy Thanh đã thấy như trước trong mạnh nhất một. Lang tà thân thể hơi chút một dừng lại, hắn cũng đã phát động liễu trên tấm chắn xung phong có thể. Nồng đậm hoàng quang bao vây, tốc độ trong nháy mắt tăng như trước, hung hăng đánh tới lang tà. Cạch làm một tiếng, lang tà thân thể bị đụng nhau lui về phía sau đi. Ở phía sau lui trong quá trình, hắn chỉ cảm thấy như trước sau một trận kịch liệt đau nhói. Trong cơ thể ngày lực điên cuồng tuôn ra ra. Chính là Chu Duy Thanh kia tiến vào không gian bình di đang lúc cắt sách ra hiện tại hắn sau lưng vị dạ dày. Lần này như trước suy nhẹ cùng Lâm Thiên Ngao phối hợp có thể nói là hay đến chút nào điên. Nếu là nói cho những thứ kia đang xem cuộc chiến người, bọn họ mấy có thể nói không có luyện tập quá phối hợp, sợ rằng không ai có như trước. Rồi lại trên thực tế, mới vừa rồi lần này phối hợp cũng là Chu Duy Thanh chủ đạo, mà là Lâm Thiên Ngao. Chu Duy như trước làm, chính là làm hết sức đi đến khống chế đối thủ. Hơn nữa đang lang tà phía sau phủ cận thả ra không gian cắt sách kia nhìn như xảo diệu phối hợp. Là Lâm Thiên Ngao bằng vào như trước không gì sánh kịp chiến đấu ý thức. Mạnh mẽ đem lang tà đính quá khứ đích. Lang tà không hổ là trăm đạt chiến đội đội trưởng. Chiến đội đệ nhất cao thủ. Sau lưng đột nhiên truyền đến đau nhức. Ngày như trước trên phạm vi lớn chút xuống, hắn cũng không có nửa phần bối rối. Dù sao Chu Duy Thanh tu vi so với hắn ngày lực có cấp 8 khổng lồ chinh lịch, mặc dù lang nha kỹ năng chung cũng không có phòng ngự năng lực, nhưng hắn cao gần thiên thần lực cấp 9 thiên lực nhưng tự hành hộ thể. Nồng đậm thanh quang từ kia khổng lồ lang nha bổng trên lên. Lang tà tay trái bắt được bản thân lang nha bổng trước như trước, cố nén sau lưng đau nhức dám đem lang nha bổng vượt qua ở trước người. Cả người thân thể nửa chuyển, ngạnh xanh xanh đích quay thân thể, đem Lâm Thiên Ngao đụng tới được lực đánh vào lớn như trước phân tháo sủng. Mình cũng mượn này ngắt một cái xoay tròn tới cách liễu đi ra ngoài. Không có bị không gian cắt xách đụng thực liễu. Ở nơi này biên lang tà lỗ là đồng thời. Một. Khác, Chu Duy Thanh đang bắn ra ba tiếng sau. Hắn không có nữa như trước tục bắn tên, mà là phát khởi xung phong. Thân thể chợt ra tốt. Một tầng nồng đậm thanh quang bao vây đang trên người hắn, làm hắn tựa như một đầu đột nhiên vọt tới trước gấu bự một loại. Như trước thanh thiển phương hướng đánh tới. Chủ tịch thai bên kia vẫn sắc mặt bình tĩnh chung cách nước thác ấm cung cung chủ thượng quan Long Ngâm đang nhìn đến Chu Duy như trước trên người thanh quang lúc cũng không khỏi hơi bị động dung. Kinh ngạc nói phong thuộc tính. Hắn vẫn còn có loại thứ ba tính. Làm thượng quan Long Ngâm nhìn về phía thượng quan Thiên Tinh, phát vị này đế vương ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ cũng minh bạch. Mặc dù Chu Duy Thanh tu vi bây giờ còn không phải là rất cao, nhưng một ý châu có ba loại thuộc tính ban ngày châu một khi tu luyện tới sáu châu trở lên. Kia là như thế nào mạnh mẽ? Chu Duy Thanh sử dụng ra đúng là mình phong hệ có thể trong đích bảo phong đánh bất ngờ thác ấm cho băng phách ngày hùng. Như trước đột nhiên bảo tăng tốc độ cùng lực lượng làm cả người hắn trong nháy mắt đang lúc vọt lên. Cùng lúc đó, hắn đã lại là một mũi tên ra. Lần này chỉ có một mũi tên, lấy vặn dây cung pháp bắn như trước, mục tiêu cũng chính là Thanh Thiển. Thanh Thiển trong mắt lệ quang lóe lên. Nàng làm sao cũng không còn đến. Mình và Lang Tà hai người. Thế nhưng bởi vì đối phương như trước ba châu cấp bậc chính là Thiên Châu Sư rồi lại bị áp chế liễu. Sói Tà còn bị thương. Nàng phẫn nộ trong lòng đã tăng lên liễu đỉnh. Hơn nữa lúc trước Tử Xuyên chết đi mang cho nàng như trước kích thích. Làm nàng chiến ý đã thích bỏ vào cực hạn. Đối mặt Chu Duy Thanh khởi xướng xung phong. Trong tay nàng sắc pháp trượng giơ lên. Một đoàn cao hơn thước màu đen long quyển như trước ngang nhiên ra. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh tên bắn ra cùng người nghênh khứ. Đang phát ra cái này kỹ năng đồng thời. Nàng thể cũng phóng người lên. Từ sau phương lặng yên không một tiếng động trơn như trước Lâm Thiên Ngao. Thấy màu đen kia long quyển phong thời điểm. Chu Duy cũng là lấy làm kinh hãi. Đây cũng không phải là một đơn thuần như trước thầm thuộc tính kỹ năng. Rồi lại là một bóng tối. Gió. Đôi hệ hỗn hợp kỹ năng. Cũng không phải nói Thanh Thiển có hai loại châu trúc sinh. Mà là trong tay nàng ngưng hình pháp trượng. Là như trước cái pháp trưởng chung vốn có ngưng hình kỹ năng cùng nàng tự thân thác ấm kỹ năng lẫn phối hợp. Lúc này mới sinh ra đen long quyển phong hiệu quả. Này bóng tối long quyển phong giống như là dài quá ánh mắt một chạy thẳng tới Chu Duy Thanh đuổi theo. Ngân quang lặng lẽ lói lên Chu Duy Thanh tên bắn ra mất chính là không gian bình di tiến. Sau một khắc. Kịp như trước trong tiếng nổ vang, này một mũi tên đã hung hăng đụng nhau quan tâm Thanh Thiển trên người. Thanh Thiển mặc dù tự thân ngày lực tương đối cường hãn, nhưng trước nàng đang trận đầu lúc đã bị Diệp Phao Phao tước nhược liễu không như trước. Hơn nữa vừa phóng ra không ít kỹ năng miệng này đột nếu như tới công kích. Mặc dù ngày lực làm ra phản ứng, nàng thân cũng làm hết sức đi đến né tránh tử. Nhưng vẫn là bị bắn như trước liễu bả vai vị trí. Phách vương cung mang vào phá hiệu quả cùng vạn dây cung pháp đồng thời phá cùng nhau phát động. Trong ầm ầm nổ vang. Như trước mỏng kêu thảm một tiếng. Nàng đầu vai thiên lực bị tạc tán. Nơi bả vai tức thì bị tạc một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chu quải niệm tiến bực nào điêu toàn lựa chọn chính là Thanh Thiển như trước có hộ giáp vai trái. Phách vương cung vốn có hai vây quanh lỗ ở nơi này lúc đã mang lại trí quan trọng yếu tác dụng. Trừ như trước đang lúc đều rời ở ngoài. Ở nơi này một mũi tên chung khác ẩn chứa kỹ năng cũng tùy theo bạo phát ra. Kèm theo mũi tên nổ. Một đạo thanh màu bạc quang thải tùy theo sáng lên. Này vẻ quang thải chỉ có ngón trỏ như trước ngắn. Thậm chí không có nửa điểm tiếng xé gió. Nhưng là. Làm này thanh bạc sắc quang mang chợt lói lên rồi biến mất. Thanh Thiển thể nhưng trong nháy mắt đọng lại. Chương 81 Ngân Hoàng Dực Trảm Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Nguồn bơ lơ hơ. Thiên lực chưa đầy Thanh Thiển. Bị phách hố cung mũi tên kia nổ tung tự thân hộ thể thiên lực trào ra ngự. Bị kia nổ tung lực thương tổn đến huyết nhục. Mà thanh màu bạc quang mang cũng chính là thừa dịp ông trời của nàng lực không còn kịp nữa ngăn cản. Mũi tên phá hiệu quả hoàn toàn bộc phát ra dưới tình huống lặng lẽ chui vào. Chu Duy Thanh học từ một nơi Ninh Huyền Pháp. Ban đầu coi như là đối trận tông cấp thiên thú thời điểm. Đã từng mang cho kia tông cấp thiên thú thật lớn uy hiếp. huống chi còn tăng thêm Phách Vương cung đồng thời phá. Thiên Châu đại tái bắt đầu sau, Chu Duy Thanh vẫn cũng chưa dùng qua, chính là giữ lại phụ nữ. Lúc này đột nhiên khiến cho dùng đến, phối hợp với không gian bình di tác dụng quả nhiên một kích có hiệu quả. Kia chui vào thanh thiển trong cơ thể thanh ngân sắc quang mang không phải là khác. Chính là Chu Duy Thanh mới vừa khổ tu 3 ngày ngân hoàng dực trảm. Tác dụng ở mũi tên thượng khác một cái kỹ năng. Bị có kinh khủng lực sát thương ngân hoàng dực trảm chui vào thể nội còn có thể có được chứ? Thanh thiển thân thể dừng lại ở nơi đâu? Nàng thất khiếu trong. Đã bắt đầu có đại lượng máu kèm theo bể tan tành nội tạng phun ra. Mắt thấy phải không sống. Nàng không chỉ là thua ở liễu thiên lực chưa đầy thượng. Là trọng yếu hơn giả. Ở nàng trong đầu. Chu Duy Thanh chẳng qua là ba châu. Phàm là khinh thị Chu Duy Thanh người. Kết quả cũng sẽ không quá tốt. Lâm Thiên Ngao ban đầu cũng không phải thua chung thân sao. Thanh thiển nhất nhất lang nha mắt thấy thanh thiển nhận lấy chí mạng bị thương. Không chỉ có là quá sợ hãi. Lại càng thống khổ đến cực hạn. Ngưỡng ngày gầm lên giận dữ. Lực lượng lần nữa bạo tăng. Toàn thân da thịt chợt bành trướng. Cả người cũng lâm vào điên cuồng trạng thái. Liều mạng công kích ngăn chặn ở trước người Lâm Thiên Ngao. Nhưng là đối mặt cứng như bàn thạch, vững như Thái Sơn Lâm Thiên Ngao, bất luận công kích của hắn đến cỡ nào điên cuồng, nhưng thủy chung không cách nào càng lôi trì một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thất khiếu ra máu thanh thiển trên người ngưng hình trang bị dần dần biến mất. Cả người chậm rãi ngã xuống đất. Bên kia, thanh thiển trước khi chết một kích cuối cơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. T. Tấn công hướng Chu Duy Thanh màu đen gió lúc cũng đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh lúc trước phát động bạo phong đánh bất ngờ chủ yếu là vì mê hoặc thanh thiển. Mà lúc này nhưng giống như là muốn tướng mình đưa vào địa ngục một loại. Màu đen kia gió lúc là căn bản không cách nào né tránh bị thanh thiển khóa sau. Nó là truy tung hướng Chu Duy Thanh.